Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, Uyển Thanh bị bắt. 1. Hạ cảnh quan, ta nói ta không biết. Lăng Trần, mặc dù là chúng ta Nam Vinh ra thuê bảo an nhân viên, nhưng chúng ta không có quyền lợi hạn chế tự do của hắn. Hắn muốn đi nơi nào là chuyện của hắn. Nam Vinh Uyển Thanh nhàn nhạt nói. Nam Vinh tiểu thư, người không nói ta cũng biết rõ. Hắn là không phải là đi Nam Tường đường phố, nghe nói như thế. Lương Triệu Huy lông mày hơi nhíu. Thần sắc của hắn biến hóa phi thường rất nhỏ, nhưng bén nhạy Hạ Mộc Đồng vẫn là bắt được. Nàng nhẹ hừ một tiếng, đáng yêu trắng nõn trên gương mặt ngậm lấy một tia giận tái đi. Ta vừa mới tiếp vào thông chi, ở Nam Tường đường phố dưới mặt đất bãi đỗ xe phát sinh ra thương kích sự kiện. Chết không ít người. Lăng Trần, chấm ngoặc kép, hắn không có sao chứ? Đứng ở Nam Vinh Uyển Thanh sau lưng Tô Lâm bật thốt lên mà ra. Gương mặt khẩn trương cùng quan tâm. Hạ Mộc Đồng tràn ngập thâm ý nhìn lấy nàng. Góc môi hơi dơ lên, mang theo nụ cười như ý. Hiện tại ngươi rốt cục chịu thừa nhận hắn đi qua Nam Tường đường phố. Nghe nói như thế, Tô Lâm lập tức ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Ngượng ngùng cúi xuống đầu. Nam Vinh Uyển Thanh cau lại lông mày. Hỏi, hạ cảnh quan, ta muốn biết rõ Lăng Trần phải chăng an toàn, yên tâm. Hắn không có việc gì. Hắn chẳng những không có việc gì, còn giết hơn 10 người. Câu nói này cơ hồ là từ Hạ Mộc Đồng răng trong hàm răng phun ra. Cái kia khốn nạn rất đáng hận. Giết 2 người coi như xong. Tốt xấu là phòng vệ chính đáng. Nhưng bây giờ lại nhiều suất 10 mấy bộ thi thể. Cái này khiến nàng làm sao đi cùng người ở phía trên bàn giao. Nam Vinh tiểu thư, người tốt nhất lập tức gọi điện thoại gọi hắn trở về. Ở trước mặt biết rõ ràng chuyện đã xảy ra. Bằng không, ta chỉ có thể theo nếp đem hắn bắt giữ. Nam Vinh Uyển Thanh làm sơ do dự. Lập tức hướng Trung Vĩ đưa cái ánh mắt. Cái sau hiểu ý, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra đi ra ngoài. Lúc này, ở Nam Vinh ra ngoài cửa, một cỗ xe cảnh sát chậm rãi lái tới, đứng tại ven đường. Ngay sau đó, cửa xe mở ra, 4 tên thân mặc đồng phục nam cảnh sát xem xét từ trên xe đi xuống. Trong đó một tên thân cao gầy cảnh sát đi đến trước cửa, tiện tay khoác lên một tên cảnh sát trên bờ vai, nhìn như tùy ý mà hỏi: "Huynh đệ, mấy cái kia lính đánh thuê bị nhốt ở đâu rồi?" Hai chiếc xe kia bên trong, đối phương chỉ một ngón tay, đợi chút nữa chuẩn bị đưa trong cục. Cảm ơn, dứt lời, cái kia gầy gò nam tử xông đồng bạn của mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Rất nhanh, 4 người chia ra 2 đường, 2 người tiến vào Nam Vinh ra, 2 người khác đi tới cái kia 2 chiếc xe cảnh sát trước. Ở 2 chiếc xe cảnh sát chung quanh, phân biệt có một tên cảnh sát trông coi. 2 người kia đi qua sau, trực tiếp kéo ra xe cửa nói, bên trên lên tiếng, để cho ta mau chóng đem phạm nhân đưa trở về cục. Các ngươi cùng ta cùng đi chứ? Cái kia mấy tên cảnh sát không nghi ngờ gì, lập tức lên xe. Một tên ngồi ở vị trí kế bên tài xế cảnh ngó nhìn lái xe nam tử, hỏi, huynh đệ, nhìn ngươi bộ dáng rất mặt xinh, là mới tới? Nam tử không có lên tiếng, tự mình đưa tay thăm dò vào nghi ngờ bên trong. Phốc, phốc, chỉ nghe vài tiếng nhẹ vang lên, tay lái phụ tên kia cảnh sát lập tức sụi lơ xuống dưới, một đầu nghiêng về cửa sổ xe, máu tươi theo hắn thân thể chậm rãi chảy vào đệm. Nam tử cười lạnh, đem một chuỗi chìa khóa ném về ghế sau xe lính đánh thuê. Đều không sao chứ, đợi chút nữa còn làm việc muốn làm, treo lên tinh thần tới. Khi 2 chiếc xe cảnh sát bị mở thời điểm ra đi, 2 gã khác nam tử đã tiến nhập Nam Vinh ra hậu viện. Tuy nhiên Nam Vinh ra bên trong có không ít cảnh sát, nhưng không có người chú ý tới 2 người bọn họ. Không bao lâu, 2 người liền đi tới Nam Vinh Uyển Thanh ở lại biệt thự bên trong. Lúc này, Trung Vĩ vừa vặn nói chuyện điện thoại xong từ bên ngoài tiến đến. Hạ cảnh quan, Lăng Trần lập tức quay lại. Mời ngươi chờ một lát. Hạ Mộc Đồng điểm điểm đầu. thẳng đi đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống. Một đôi đẹp ánh mắt thỉnh thoảng ở Tô Lâm cùng Nam Vinh Uyển Thanh trên thân chuyển động. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia khó nén hỏa nhiệt. Cảm nhận được nàng nhìn chăm chú, Nam Vinh Uyển Thanh hơi nhíu nhíu mày. Tuy nhiên cùng là nữ nhân, nhưng Hạ Mộc Đồng ánh mắt để nàng có chút không thoải mái. Cái loại ánh mắt này không phải nữ nhân ở giữa đơn thuần thưởng thức, mà là một loại giống như nam nhân sốt ruột dục vọng. Đang lúc nàng suy nghĩ thời khắc, ngoài cửa đi tới hai tên thân hình cao lớn cảnh sát. Hạ Mộc Đồng ánh mắt quét qua, hỏi, có chuyện gì, nhưng mà, cái kia hai tên cảnh sát cũng không có đáp lại nàng. Ánh mắt một mực khóa chặt ở Nam Vinh Uyển Thanh trên thân. Thần sắc lạnh lùng, ta hỏi các ngươi lời nói, có nghe hay không? Hạ Mộc Đồng phút chốc đứng người lên, đang muốn tiến lên, thế nhưng là, ngay tại nàng đứng dậy thời điểm, cái kia hai tên cảnh sát phân biệt đưa tay đưa về phía bên hông. Nhìn thấy động tác của bọn hắn, Hạ Mộc Đồng biến sắc, lập tức kịp phản ứng, vội vàng mở ra bao súng. Nhưng động tác của nàng vẫn là chậm một bước, súng còn không có rút ra. Họng súng đen ngòm đã nhắm ngay đầu của nàng, đem súng ném qua tới. Hạ Mộc Đồng lạnh lùng nói, các ngươi là ai, ngươi không xứng hỏi. Đem súng ném qua tới, bờ môi so sánh dày nam tử lặp lại lần nữa một câu. Ngón tay hơi uốn lượn, tùy thời đều có bóp cò khả năng. Hạ Mộc Đồng nhìn thẳng nam tử môi dày ánh mắt, hai đạo mày liễu hơi vặn một cái. Nàng có thể cảm giác xuất đối phương thái độ, nếu như mình không làm theo, đối phương chắc chắn sẽ không keo kiệt viên đạn. Nghĩ tới đây, nàng duỗi xuất hai ngón tay, đưa tay súng từ bao súng bên trong xách ra, sau đó ném tới mặt của đối phương trước, đem người mang đi. Nghe được nam tử môi dày lên tiếng, một tên khác tay lưng có hình xăm nam tử lập tức hướng Nam Vinh Uyển Thanh đi tới. Nhưng lúc này, chỉ gặp Trung Vĩ từ bên cạnh lướt ngang tới, ngăn tại Nam Vinh Uyển Thanh trước mặt, muốn mang nàng đi, trước qua cửa ải của ta. Văn thân nam cười lạnh nói, khó nói ngươi không sợ chết. Trung Vĩ im miệng không nói, ánh mắt sắc bén không có chút nào dao động. Trung Vĩ, lui ra, chủ tịch hội đồng quản trị, chấm ngoặc kép, lui ra, đó là mệnh lệnh của ta. Nam Vinh Uyển Thanh nhàn nhạt nói, tuy nhiên các ngươi là ta xuất tiền mời tới, nhưng các ngươi không cần thiết vì ta mất mạng. Dứt lời, nàng nhìn về phía tên kia văn thân nam, ta đi với các ngươi, buông tha những người khác. Văn thân nam góc miệng dương lên, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hợp tác, ta cam đoan sẽ không tổn thương bất luận kẻ nào. Uyển Thanh, Tô Lâm cắn chặt môi, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, bất thình lình biến hóa hiển nhiên đem nàng dọa cho phát sợ. Không có chuyện gì, khác lãng phí thời gian, mau đem người mang đi ra ngoài. Nam tử môi dày không nhịn được thúc giục nói. Văn thân nam điểm điểm đầu, từ Tô Lâm trong tay tiếp nhận xe lăn, đẩy liền đi ra ngoài. Hạ Mộc Đồng đuổi hai bước, lạnh giọng nói, bên ngoài đều là cảnh sát, ta xem các ngươi làm sao chạy đi. Trốn ai nói chúng ta muốn chạy trốn? Văn thân nam khinh thường, cười một tiếng, sau đó từ miệng túi bên trong móc xuất một đầu giống như mặt dây chuyền như vậy vòng cổ, treo ở Nam Vinh Uyển Thanh trên cổ. Tiếp theo, hắn tại cái kia bốn góc tinh hình dạng mặt dây chuyền bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Lập tức, chỉ gặp bốn góc tinh trung gian tránh xuất một điểm sáng đỏ. Cảnh quan, thứ này uy lực tuy nhiên không lớn, nhưng muốn nổ rớt một người đầu vẫn là dễ như trở bàn tay. Nếu như ngươi không muốn để cho nàng gặp nguy hiểm, tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp chúng ta. Nói xong, văn thân nam lại hướng Nam Vinh Uyển Thanh nhắc nhở nói. Nam Vinh tiểu thư, ngàn vạn đừng nghĩ lấy đem nó giật xuống đến. Bằng không, người vị này đại mỹ nữ nhưng muốn biến thành không đầu mỹ nữ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.